chánh văn. Đó là cõi Phật trang nghiêm, cõi Phật thanh tịnh, cõi Phật bình đẳng, cõi Phật diệu hảo, cõi Phật oai đức, cõi Phật rộng lớn, cõi Phật an lạc, cõi Phật không thể hoại, cõi Phật vô tận, cõi Phật vô lượng, cõi Phật không động, cõi Phật vô úy, cõi Phật quang minh, cõi Phật không trái nghịch, cõi Phật đáng ưa thích, cõi Phật khắp chiếu sáng, cõi Phật nghiêm đẹp, cõi Phật tinh lệ, cõi Phật khéo đẹp, cõi Phật bậc nhất, cõi Phật thắng, cõi Phật thù thắng, cõi Phật tối thắng, cõi Phật cực thắng, cõi Phật thượng, cõi Phật vô thượng, cõi Phật vô đẳng, cõi Phật vô tỷ, cõi Phật không ví dụ. Giảng giải. Đoạn kinh văn ở trước nói trong vô lượng vô biên thế giới có tất cả cõi Phật, hiện tại sơ lược đưa ra 29 loại, tên gọi tùy theo thể, đức, dụng khác biệt của mỗi vị Phật thành tựu mà có sự đặt tên chẳng giống nhau, đó là cõi Phật trang nghiêm. Phật trụ thế trong cõi Phật này, danh hiệu của Ngài gọi là Phật trang nghiêm, vì Ngài tu tập dạng thiện đầy đủ, dùng công đức dạng thiện trang nghiêm cõi Phật và đạo tràng của Ngài, cũng dùng dạng thiện trang nghiêm làm danh hiệu của mình và tên của cõi Phật. Cõi Phật thanh tịnh. Phật trụ thế trong cõi Phật này, từ lúc ban đầu Ngài phát tâm tại nhân địa thì nghiêm trì giới thanh tịnh, tu phạm hạnh thanh tịnh xuất thế. Khi công hạnh của Ngài viên mãn, chứng được quả vị Phật rồi, danh hiệu Phật là thanh tịnh. Cõi Phật cũng do đó mà gọi là cõi Phật thanh tịnh, biểu thị cõi Phật của Ngài là thuần tịnh không nhiễm, chẳng có chút nhiễm ô nào. Cõi Phật bình đẳng, danh hiệu của vị Phật này gọi là bình đẳng. Cõi Phật cũng gọi là bình đẳng, vì vị Phật này hiểu rõ là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp. Ngài hóa độ chúng sinh cũng là bình đẳng, chẳng có tâm phân biệt, cho nên bình đẳng là thắng đức của Ngài, do đó gọi là cõi Phật bình đẳng. Cõi Phật diệu hảo, vị Phật này thành tựu quả đức thù thắng vi diệu, cho nên được tôn là Phật diệu hảo. Cõi nước ứng hóa cũng gọi là cõi Phật diệu hảo. Cõi Phật oai đức, vị Phật này trụ thế, Ngài có oai, có đức. Khi giáo hóa chúng sinh thì oai đức đều dùng, cho nên tôn hiệu của Ngài là Phật oai đức. Cõi nước gọi là cõi Phật oai đức. Cõi Phật rộng lớn, diện tích của cõi Phật đây nhất định rất rộng lớn. Phật trụ ở cõi đó, mưa pháp vũ thấm nhuần khắp, lấy từ bi làm đầu đối với chúng sinh, chẳng ghét kẻ ác, chẳng nhớ lỗi xưa. Tâm lượng rộng lớn đại lượng, có thể bao thái hư. Đức hạnh cũng rộng lớn, do đó mà gọi là Phật rộng lớn. Cõi nước cũng gọi là cõi Phật rộng lớn. Cõi Phật an lạc, vị Phật trụ trì đó gọi là Phật an lạc. Cõi nước của Ngài ở rất an lạc, được sinh vào cõi nước của Ngài thì được an ổn và vui sướng, cho nên gọi là cõi Phật an lạc. Cõi Phật không thể hoại, vị Phật trụ trì đó gọi là Phật không thể hoại. Căn lành công đức của chúng sinh trong nước của Ngài, chánh tín, chánh niệm, vĩnh viễn không bị ngoại đạo phá hoại. Nghiệp thiện vĩnh viễn chẳng bị tổn thương phá hoại. Nhưng họ dùng chánh nghiệp có thể phá ma quân hoại nghiệp ác, cho nên gọi là cõi Phật không thể hoại. Cõi Phật vô tận, vị Phật vô tận đó, cõi nước của Ngài vĩnh viễn tồn tại. Thời gian kiếp số Ngài trụ thế chẳng cùng tận. Tâm từ bi giáo hóa chúng sinh vĩnh viễn chẳng dừng lại. thuyết pháp độ sinh vĩnh viễn chẳng nhàm mỏi. Quyến thuộc của Ngài cũng vô cùng vô tận. Danh hiệu Phật gọi là Phật vô tận. Cõi nước cũng gọi là vô tận. Cõi Phật vô lượng. Đức hạnh của Phật vô lượng vô biên. Cõi nước vô lượng, độ trang nghiêm thù thắng vô lượng. Quyến thuộc vô lượng, pháp tài cũng vô lượng. Cõi Phật vô động. Danh hiệu Phật vô động nghĩa là định lực của Ngài thù đặc, kiên cố như núi kim cang, chẳng có cảnh giới gì có thể lay động được Ngài. Cho nên bậc thánh có tâm lớn và có chúng thanh tịnh căn lành phước đức đều ưa thích nương vào Ngài tu học Phật đạo. Cho nên cõi nước nối tiếp theo đức hạnh của Phật cũng gọi là cõi Phật vô động. Cõi Phật vô úy. Bồ Tát Quán Thế Âm hành đạo ở thế giới Ta Bà, khắp cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng sinh ở thế giới Ta Bà gọi Ngài là Bậc Vô Úy Thí. Vì Ngài chẳng sợ khốn khổ hoạn nạn, tà ma ngoại đạo. Vị Phật này, Ngài cũng hàng phục được ma, chủ trì chánh nghĩa, dùng tinh thần đại vô úy trụ thế. Phật gọi là vô úy, cõi nước cũng gọi là cõi Phật vô úy. Cõi Phật quang minh. Vị Phật đó có đại trí huệ, quang minh trí huệ của Ngài chiếu khắp mười phương thế giới. Trong cõi nước của Ngài chẳng có chỗ nào tối tăm, chẳng có ba đường ác, dùng lưu ly làm đất. Chúng sinh trong cõi nước Ngài, ai ai cũng vui vẻ tươi cười, từ trong tâm sáng ngời cho đến sắc mặt hòa mục. Đó đều là quang minh trí huệ của Phật chiếu sáng, hiện hiện ra cảnh giới quang minh sáng lạng. Cho nên cõi nước của Ngài gọi là cõi Phật quang minh. Cõi Phật không trái nghịch. Vị Phật đó từ bi giống như mẹ hiền, Ngài thương chúng sinh giống như con một. Đối với chúng sinh, tâm từ bi bình đẳng quán sát, dùng phương pháp phương tiện khéo léo và sắc mặt hòa dịu, lời nói dịu dàng, tùy theo ý của chúng sinh, khiến cho ai ai cũng đều được như ý mãn nguyện, chưa từng trái nghịch với ý kẻ khác. Do đó, trong cõi nước của Ngài, tuyệt đối chẳng có kẻ ác, nghiệp ác xuất hiện, mà toàn hiển hiện ra sự hòa mục. Đó tức là cõi Phật không trái nghịch của Phật không trái nghịch. Cõi Phật đáng ưa thích. Vị Phật đó cũng từ ái giống như Phật không trái nghịch, chẳng có chút nóng giận nào. Bất cứ lúc nào, ở đâu, thấy bất cứ người nào, Ngài cũng đều thân thiết hòa mục, bình dị gần người. Bạn có những khó khăn gì, phiền não gì, thậm chí gặp tai nạn, thì chỉ cần thấy được vị Phật này thì tất cả đều tiêu tan hết. Trong vô hình sẽ đắc được tự tại an lạc. Vị Phật này thật là khiến cho người kính ái. Chúng sinh nguyện sinh vào trong cõi nước của Ngài nhiều vô lượng vô số. Ai ai cũng đều gọi Ngài là Phật đáng ưa thích. Cõi nước của Ngài cũng gọi là cõi Phật đáng ưa thích. Cõi Phật chiếu sáng khắp. Danh hiệu của vị Phật này chiếu sáng khắp. Cõi nước của Ngài giáo hóa cũng gọi là chiếu sáng khắp. Sự chiếu sáng khắp này chỉ có Phật có phước đức lớn mới có quả báo này. Cõi Phật nghiêm đẹp. Nghiêm là trang nghiêm thanh tịnh, đẹp là thù thắng. Danh hiệu của vị Phật này gọi là Phật nghiêm đẹp. Đức hạnh của Ngài thanh tịnh nhất, cõi nước của Ngài cũng thanh tịnh nhất, cho nên gọi là cõi Phật nghiêm đẹp. Cõi Phật tinh lệ, cõi Phật khéo đẹp, cõi Phật đệ nhất. Tên gọi của các cõi Phật là y vào danh hiệu của Phật. Danh hiệu của Phật tức là danh hiệu đại biểu công đức thù thắng mà Ngài tu chứng được. Cõi Phật tinh lệ tức là do công đức của Phật mà thành tựu cõi nước. Vì lúc Ngài ở tại nhân địa tu hành thì chẳng giải đãi, đều dũng mãnh tinh tấn, cho nên Ngài mới thành tựu viên mãn cõi nước tốt đẹp. Cõi Phật khéo đẹp và cõi Phật đệ nhất, căn cứ vào tên mà suy ra nghĩa thì biết, đều là nương vào vô lượng công đức thành tựu trang nghiêm. Cõi Phật thắng, cõi Phật thù thắng, cõi Phật tối thắng, cõi Phật cực thắng. Bốn vị Phật này, các ngài đều đã tu viên mãn đủ thứ pháp môn trong khắp pháp giới, như ba môn giải thoát tối thù thắng, vân vân, đã viên mãn không thiếu khuyết, cho nên các ngài được gọi là Phật thắng, Phật thù thắng, Phật tối thắng, Phật cực thắng. Cõi nước của các vị Phật đó cũng nương vào danh hiệu của các ngài mà gọi là cõi Phật thắng, cõi Phật thù thắng, cõi Phật tối thắng, cõi Phật cực thắng. Cõi Phật thượng, cõi Phật vô thượng, tên gọi của hai cõi Phật này, điểm quan trọng là tại Phật thừa, vì đại chỉ diệu quán là vô thượng, danh hiệu Phật thượng và Phật vô thượng, cõi nước tức là cõi Phật thượng, cõi Phật vô thượng. Cõi Phật vô đẳng, cõi nước của Phật vô đẳng, chẳng có cõi Phật nào có thể bằng cõi nước của ngài. Cho nên, thế giới ứng hóa của vị Phật này được gọi là cõi Phật vô đẳng. Cõi Phật vô tỷ, công đức vô lượng của vị Phật này, chẳng có ai có thể so sánh với ngài được. Cho nên gọi là Phật vô tỷ. Cõi nước cũng gọi là cõi Phật vô tỷ. Kỳ thật, Phật với Phật đều đồng đều, đều là công đức viên mãn, phước huệ đầy đủ, nên các danh hiệu đó được tôn kính, chứ chẳng có sự khác biệt về cao thấp. Cõi Phật không thí dụ. Ý nghĩa không thí dụ là tán dương công đức của vị Phật này. Tìm chẳng được một vật gì, một câu nói nào, hoặc một văn tự nào trên thế gian để ví dụ hoặc hình dung, vì đức hạnh của ngài chí cao vô thượng, thù thắng đạt đến cực điểm, cho nên xưng là Phật không ví dụ. Cõi nước của ngài cũng gọi là cõi Phật không ví dụ. Chánh văn: tất cả cõi Phật quá khứ, vị lai, hiện tại như vậy. Hết thảy sự trang nghiêm, Đại Bồ Tát đem căn lành của mình phát tâm hồi hướng, nguyện dùng hết thảy cõi nước trang nghiêm thanh tịnh của tất cả chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại như vậy, thảy đều trang nghiêm nơi tất cả thế giới. Như hết thảy sự trang nghiêm cõi nước của tất cả chư Phật, thảy đều thành tựu, thảy đều thanh tịnh, thảy đều tích tập, thảy đều hiển hiện, thảy đều nghiêm đẹp, thảy đều trụ trì. Giảng giải: như vậy, mười phương ba đời, đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, hết thảy cõi nước chư Phật, hết thảy đủ thứ sự trang nghiêm, vị Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này, ngài đem đủ thứ căn lành công đức của mình tu tập được, phát tâm Đại Bồ Đề, hồi hướng cho mười phương ba đời cõi nước chư Phật. Bồ Tát phát nguyện, ngài nói: tôi nguyện cõi nước của chư Phật ba đời đều trở thành thanh tịnh nhất, cõi Phật trang nghiêm nhất. Dùng sự trang nghiêm vô thượng, trang nghiêm tất cả thế giới, mà sự trang nghiêm của thế giới đó cũng đồng như hết thảy sự trang nghiêm của vô lượng cõi nước chư Phật. Bồ Tát dùng sự trang nghiêm cõi nước của chư Phật mà tự trang nghiêm, đem căn lành công đức của mình mà trang nghiêm cõi nước của chư Phật. Những sự trang nghiêm đó đều thành tựu. Căn lành của Bồ Tát tu cũng có thể thành tựu đủ thứ sự trang nghiêm đó. Nhưng nguyện cõi nước của mười phương ba đời chư Phật đều được thanh tịnh, đều có thể thành tựu cõi nước tích tụ các thứ báo. Cảnh giới thù thắng đó đều hiển hiện rõ nơi thế gian. Đó đều là cõi nước thanh tịnh nhất, trang nghiêm thượng diệu nhất, đều thường trụ trì ở tại thế gian. Mỗi đạo tràng đều có tam bảo thường trụ trì giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát dùng căn lành của ngài tu thành khẩn hồi hướng như thế. Chánh văn: như một thế giới, tận pháp giới hư không giới như vậy, tất cả thế giới cũng đều như vậy. Ba đời, tất cả cõi nước chư Phật, đủ thứ sự trang nghiêm, thảy đều đầy đủ. Giảng giải. Bồ Tát hồi hướng, phát nguyện trang nghiêm mười phương ba đời cõi nước của chư Phật. Trước hết, trang nghiêm một thế giới, sau đó khắp trang nghiêm tất cả thế giới tận hư không khắp pháp giới. Cõi nước ba đời chư Phật đều như vậy. Hết thảy tất cả sự trang nghiêm cũng đầy khắp cõi Phật tận hư không khắp pháp giới, đầy đủ sự trang nghiêm thượng diệu như vậy, đồng nhau chẳng có khác biệt. Một cõi Phật đầy đủ vô tận trang nghiêm, tức mười phương ba đời cõi Phật thảy đều trang nghiêm. Một cõi Phật trang nghiêm, tức tất cả đều trang nghiêm. Một nơi viên mãn đầy đủ, thì tất cả mọi nơi đều viên mãn đầy đủ. Trùng trùng vô tận trùng trùng. Đó tức là cảnh giới của biển thế giới Hoa Tạng. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem căn lành hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả cõi Phật mà tôi tu, có các Đại Bồ Tát, thảy đều đầy khắp trong đó. Các Bồ Tát đó, thể tánh chân thật, trí huệ thông đạt, khéo phân biệt được tất cả thế giới và chúng sinh giới, vào sâu pháp giới và hư không giới. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, vị Đại Bồ Tát này tu vô tận công đức tạng, Ngài lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập hồi hướng như vậy. Nguyện căn lành mà tôi tu hành thành tựu cõi nước chư Phật. Ở trong cõi nước chư Phật có vô số Đại Bồ Tát đầy khắp trong đó. Các Đại Bồ Tát trong đó, công hạnh của mỗi vị tu hành đều đã chứng được cảnh giới thể tánh chân thật không hư. Trí huệ của các Ngài cũng đặc biệt thù thắng, cho nên thông đạt được tất cả sự lý, viên dung vô ngại. Các Ngài lại khéo phân biệt sự khác nhau của mười phương thế giới và các loài chúng sinh khác nhau trong mười phương thế giới. Các Ngài đều vào sâu được trong hết thảy pháp giới và hết thảy hư không giới, hợp giới pháp giới và hư không giới mà làm một. Chánh văn. Lìa khỏi ngu si, thành tựu niệm Phật, niệm pháp chân thật, không thể nghĩ bàn. Niệm tăng vô lượng, đều khắp cùng. Cũng niệm xã, pháp mặt trời viên mãn, trí quang chiếu khắp, thấy không chướng ngại. Từ không được sinh, sinh các Phật pháp, làm chủ các căn lành thù thắng vô thượng, phát sinh tâm bồ đề vô thượng, trụ nơi lực của Như Lai, hướng về trí ba la mật, phá các ma nghiệp, thanh tịnh chúng sinh giới. Giảng giải. Lìa khỏi ngu si. Ngu si là đại khắc tinh của chúng sinh, đầu mối của tội ác, là gốc của sinh tử. Lìa khỏi được ngu si thì đã bước đến con đường của bậc thánh nhân. Làm thế nào mới có thể lìa khỏi được ngu si? Chỉ có niệm Phật, niệm từ bi của Phật, niệm công đức của Phật, niệm sự trang nghiêm của Phật. Nếu tâm luôn luôn niệm Phật, miệng niệm Phật, thì trừ diệt sự ngu si. Nhưng sự khắc tinh của ngu si này như bóng theo hình, không dễ gì mà lìa khỏi được nó. Cho nên niệm Phật cũng chẳng dễ gì đạt đến trình độ tâm niệm, miệng niệm, nhất tâm bất loạn. Nếu lìa khỏi được ngu si, thì niệm Phật nhất định sẽ thành tựu. Không lìa khỏi được ngu si, thì niệm Phật rất khó mà thành tựu. Niệm pháp chân thật, tức là chánh niệm suy gẫm. Lý chân thật của các pháp không sinh, không diệt. Chân thật, tức là pháp không thể nghĩ bàn. Pháp có thể nghĩ bàn, thì chẳng phải là pháp chân thật. Chúng sinh ở thế giới cực lạc đều đã lìa khỏi ngu si, cho nên họ sống ở trong niềm vui của Pháp, niệm Phật, niệm Pháp. Đại Bồ Tát tu hồi hướng này cũng luôn luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngài niệm Pháp chân thật, biết rõ Pháp tánh không thể nghĩ bàn. Niệm Tăng vô lượng, đều khắp cùng. Bồ Tát Ngài thường niệm Tam Bảo, công đức vô lượng, công đức thanh tịnh đó sung mãn đến khắp tận hư không biến pháp giới, trang nghiêm cõi Phật và lợi ích chúng sinh. Cũng niệm về xả, ý nghĩa chữ xả, chẳng những xả bỏ tất cả ác mà còn phải xả bỏ tất cả tướng, và còn xả bỏ tất cả sự chấp trước. Đoạn tất cả điều ác, chẳng chấp trước về ta đã đoạn tất cả điều ác. Tu tất cả điều lành mà chẳng chấp trước về ta tu tất cả điều lành. Bồ Tát niệm về xả mà niệm xả cũng xả bỏ luôn. Pháp mặt trời viên mãn, Bồ Tát tu hành lục độ vạn hạnh, công đức viên mãn, trí huệ quang minh vô thượng, sáng chói giống như mặt trời, chiếu khắp mười phương pháp giới. Tuy những nơi thâm sơn cùng cốc cũng thấy được chẳng có gì chướng ngại. Đại niệm đại hạnh của Bồ Tát như vậy đều từ trong vô sở đắc, tức không chỗ đắc mà thành tựu. Dùng vô sở đắc sinh ra tất cả Phật Pháp, làm đầu não căn lành sâu dày tối thắng nhất trong chúng sinh, người lãnh đạo. Phát tâm Đại Bồ Đề, tu học Phật Đạo, phổ độ chúng sinh. Trụ nơi lực của Như Lai, nương theo mười lực của Như Lai, hướng về trí huệ Ba La Mật, tức là nhất thiết trí, quả vị viên mãn rốt ráo của chư Phật, đủ thứ phẩm loại trên thế gian và xuất thế gian. Tất cả nghĩa lý, chẳng có điều gì mà không hiểu biết, chẳng có điều gì mà chẳng thông đạt thành tựu. Phá các ma nghiệp, thành tựu nhất thiết chủng trí rồi, thì có thể nương vào trí huệ, phá trừ tất cả ma sự, ma nghiệp, thế lực ác tổn thương lợi ích chúng sinh. Thanh tịnh chúng sinh giới, khiến cho chúng sinh mười phương pháp giới đều sống trong cõi tịnh độ thanh tịnh. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, hồi hướng như vậy, phát nguyện lớn như vậy. Chánh văn: vào sâu pháp tánh, vĩnh viễn lìa điên đảo, căn lành đại nguyện, thảy đều chẳng không. Bồ Tát như vậy đầy khắp trong cõi đó, sinh nơi như vậy, có đức như vậy. Giảng giải: Bồ Tát có thể tu hành viên mãn công đức đầy đủ, đều là Đại Bồ Tát. Các ngài đều đã tu chứng được nhất thiết chủng trí, cho nên vào sâu được trong tánh không của Phật Pháp, hợp với Pháp mà làm một, vĩnh viễn xả lìa vô minh tham ái, đủ thứ tư tưởng hành vi điên đảo. Tu căn lành, tu một phần thì có một phần công đức. Phát nguyện lớn, phát một lần thì có một lần thành tựu. Do đó, công chẳng tổn mất, quyết chẳng lãng phí. Giống như những vị Đại Bồ Tát này, số lượng vô số, đầy dẫy trong cõi nước của vị Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này. Bồ Tát sinh vào được trong cõi nước thanh tịnh trang nghiêm này, cùng với chúng sinh phát tâm Đại Bồ Đề. Các ngài đều có công đức, căn lành tối thắng, giống như chư Phật tu hành. Chánh văn: thường làm Phật sự, được Phật Bồ Đề, thanh tịnh quang minh, đủ trí pháp giới, hiện sức thần thông, một thân đầy khắp tất cả pháp giới, đắc được đại trí huệ, vào cảnh giới sở hành của nhất thiết trí, khéo phân biệt được vô lượng vô biên pháp giới câu nghĩa, nơi tất cả cõi đều chẳng chấp trước, mà hiện khắp tất cả cõi Phật. Tâm như hư không, chẳng có chỗ nương, mà phân biệt được tất cả pháp giới. Khéo nhập xuất tam muội thâm sâu, không thể nghĩ bàn. Giảng giải: các đại Bồ Tát như kinh văn ở trên đã nói, các ngài làm đều hợp với Phật Pháp, cho nên nói các ngài luôn luôn đều làm Phật sự. Các ngài cũng đều đã chứng được Bồ Đề giác đạo, trí huệ thanh tịnh quang minh, đầy đủ nhất thiết chủng trí khắp pháp giới. Vì có trí huệ thì có thể hiển hiện đủ sức thần thông. Tuy nhiên chỉ có một thân. Ngài dùng sức thần thông có thể khiến cho một thân đầy khắp pháp giới. Vì đã đắc được trí huệ lớn nhất, do đó thế diệt, tỉnh diệt, tất cả sự biểu hiện vào sâu khế hợp với cảnh giới trí huệ, lại khéo phân tích vô lượng vô biên văn lý và câu nghĩa trong pháp giới. văn tự Bát Nhã của những vị đại Bồ Tát đó đã đắc được văn tự Tam Muội thâm sâu. Các đại Bồ Tát đối với hết thảy kinh điển, ý nghĩa của mỗi câu đều phân biệt được rất rõ ràng. Các ngài vào bất cứ cõi nước nào cũng chẳng lưu luyến, cũng chẳng chấp trước, dùng một thân mà có thể hiện thân khắp trong tất cả cõi nước của chư Phật. Tâm lượng của các đại Bồ Tát giống như hư không, chẳng chấp, chẳng nương nhờ. Tuy nhiên như vậy, nhưng đối với đủ thứ pháp giới vẫn phân biệt được rất rõ ràng. Bồ Tát tu Tam Muội có rất nhiều thứ loại, trong đó Tam Muội thâm sâu nhất, ngài cũng chẳng dụng trước cấp. Xuất định, nhập định đều rất tự do, tự tại. Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này, khéo xuất nhập Tam Muội thâm sâu, cho nên ngài mới đắc được vô tận công đức tạng. Chánh văn: hướng về nhất thiết trí, trụ các cõi Phật, đắc được thần lực của chư Phật, khai thị diễn nói pháp nhiều như số A Tăng Kỳ mà chẳng sợ hãi. Tùy thuận căn lành của chư Phật ba đời, chiếu khắp pháp giới của tất cả Như Lai, đều có thể thọ trì tất cả Phật pháp. Giảng giải: mục tiêu của Bồ Tát tu hành là hướng về nhất thiết chủng trí của chư Phật, cùng trụ ở trong một cõi nước với chư Phật, gần gũi chư Phật, đắc được sức thần thông diệu dụng của chư Phật, tức đắc được thần lực gia bị của chư Phật. Sức biện tài vô ngại rồi, lại giáo hóa chúng sinh, khai đạo chỉ thị chúng sinh, nên tu học bát chánh đạo, diễn nói vô lượng vô biên pháp môn tu hành của chư Phật nói, chế phục ngoại đạo dị luận tà thuyết mà chẳng sợ hãi, tùy thuận theo căn lành của chư Phật ba đời tu hành mà tự mình tu tập, quán chiếu khắp pháp giới của mười phương chư Phật, pháp của chư Phật nói. Bồ Tát một mặt y theo giáo lý tu hành, đồng thời đối với chúng sinh khai xiển Phật pháp của chư Phật, khiến cho chúng sinh cũng y giáo phụng hành. Chánh văn: biết lời lẽ các pháp nhiều như số A Tăng Kỳ, khéo diễn nói âm thanh khác biệt không thể nghĩ bàn. Vào nơi địa vị tự tại vô thượng của Phật, dù khắp mười phương tất cả thế giới mà chẳng chướng ngại, thực hành pháp không tranh, không chỗ nương, không phân biệt, tu tập tâm Bồ Đề tăng trưởng rộng lớn, đắc được trí thiện xảo, khéo biết câu nghĩa, hay tùy theo thứ lớp khai thị diễn nói. Giảng giải: đại Bồ Tát đắc được nhất thiết trí rồi, ngài lại biết vô lượng số lời lẽ của các loài chúng sinh. Lời lẽ của các chúng sinh trong chính pháp giới, ngài đều hiểu được, cũng có thể diễn nói giống âm thanh của họ. Chẳng màng loài chúng sinh nào sinh khởi, ngài đều có thể trực tiếp giao lưu với họ, trao đổi ý kiến với nhau, không cần phiên dịch. Bồ Tát có thiên tài về lời lẽ này, nên giáo hóa chúng sinh rất có hiệu quả. Bởi vì lời lẽ là chiếc cầu tiếp nối giao lưu đó đây với nhau. Bồ Tát chẳng những hoạt động trong chính pháp giới, mà ngài cũng có thể vào sâu được cảnh giới vô thượng tự tại của Phật. Ngài đến khắp pháp giới, hết thảy thế giới trong mười phương để du lãm, cũng chẳng có chút chướng ngại nào. Giáo hóa chúng sinh, xiển dương Phật pháp, xử sự tiếp vật, chẳng có gì mà chẳng viên dung vô ngại, thông đạt thuận lợi. Bồ Tát thực hành không tranh, nghĩa là lời nói ngay thẳng, chẳng tranh luận hơn thua, chẳng tranh giành được mất. Tại sao hay phát sinh tranh? Vì nhân loại do tâm ích kỷ, tâm háo thắng tác quái, nhìn chẳng xuyên thủng, buông xả chẳng đặng, thì sinh ra hành vi tranh danh đoạt lợi với người. Một khi có tranh thì sẽ có thị phi, có hơn thua, có thiện ác, có tốt xấu, có khen chê, vân vân. Đó là kết quả của tranh. Nếu như nhìn thấu được danh lợi, thiện ác, khen chê, buông bỏ đặng, thì còn có gì để tranh luận? Tất cả chấp cái ta đều chẳng còn nữa. Trong tâm chẳng có danh lợi, hơn thua, thiện ác, tốt xấu, khen chê tồn tại, thì cũng chẳng có sự nóng giận tranh giành. Trong tâm chỉ có vui vẻ, nhường nhịn, gì cũng đều tốt, chẳng có lúc nào mà chẳng tự tại an vui. Đó tức là thực hành tam muội không tranh. Tức đã không tranh thì cũng chẳng cần nương vào bất cứ pháp nào, không cần nương tựa vào người nào mới có thể tồn tại. Người hay vào được nơi không tranh thì họ nhất định tự hòa, tự lập. Quyết định được mọi người ái kính, mong muốn được gần gũi họ, nương vào họ, chẳng biết là bao nhiêu. Bồ Tát dùng trí huệ thông đạt tất cả sự lý, trong tâm đối với danh lợi, thiện ác, thị phi, khen chê. Những quan niệm đó chưa từng khởi phân biệt, chẳng ở tại phương diện này dụng công phu. Bồ Tát một lòng tu tập chánh pháp, tăng trưởng niệm thiện, tâm Bồ Đề rộng lớn. Tâm Bồ Đề tăng trưởng rộng lớn rồi thì đắc được đại trí huệ, phương tiện khéo léo. Vì sức trí huệ nên từ câu và nghĩa lý văn tự của tất cả kinh điển nhìn qua là hiểu rõ, thông đạt vô ngại. Cũng tùy thuận nghĩa lý của kinh điển, nương vào thứ lớp mà khai xiển đạo lý, diễn nói Phật pháp chân thật. Đối với chúng sinh từ từ khai đạo, chỉ bày con đường chánh quyết, khiến cho chúng sinh đều y theo pháp tu.